cô ngửa đầu hét lên một tiếng. Liệu đây có phải là một việc trả thù của Huệ? Trường có biết điều này và anh có thật sự sẽ cắt đứt hoàn toàn với Nhiên hay không? Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo khi Nhiên bị người khác hãm hại? Tất cả sẽ có trong tập tiếp theo, tập 2 của bộ truyện có tựa đề Tình yêu đến muộn, được phát sóng vào khung giờ này ngày mai trên kênh YouTube Chị Rộng. Quý vị đừng bỏ lỡ mà hãy chú ý đón nghe. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị, xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tập tiếp theo. Xin chúc quý vị có một đêm ngon giấc.